ta lại có tài đức gì đoạt tại nàng phía trước đột phá. Thời kỳ toàn thịnh Azedhara đã có thể sờ đến chân thần ngưỡng cửa. Đây cũng là nàng tự tin có thể sớm muộn có thể cùng Ilun bình khởi bình tọa nguyên nhân. Bất quá Andrea đoán chừng Azedhara còn không biết. Ilun cũng không phải là đơn thuần chân thần. Nàng cách vị cần phải so phổ thông thần linh cao hơn. Muốn bay lên trời cùng Ilun vai sóng vai, Azedhara đường phải đi còn rất dài. Tyrion lắc đầu nói, chỉ dựa vào chính ngươi khẳng định là không có cách nào đuổi kịp Azedhara. Nhưng ngươi đừng quên, làm thần quyến giả, ngươi còn có Ilun viện trợ. Malfurion cũng mở miệng nói bổ sung, không sai. Ilun là tới người, nàng đối như thế nào trở thành thần linh khẳng định có bản thân một bộ lý giải cùng kinh nghiệm. Ngươi không ngại nhiều hơn hướng Nguyệt Thần thỉnh giáo. Nói không chừng thật có thể đuổi tại Azedhara trước đó đột phá đâu. Hừ hừ tương đương, Ilun tức thời tại Andrea trong đầu phát ra tiếng cười đắc ý, ta cũng hy vọng bản. Thân thân thuộc có thể tiến thêm một bước, thực sự trở thành ta từ thần, mau tới lấy lòng ta. Nói không chừng ta một cao hứng liền nói cho ngươi biết quyết khiếu. Andrea khóe miệng co giật, một cái. Hắn luôn cảm thấy đã từng cái kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian nguyệt lượng nữ thần tựa hồ bị hắn kéo lệch ra. Tốt a, ta thử một chút, bất quá đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Andrea bất đắc dĩ đối mọi người tại đây nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, ta sẽ tận chính mình có khả năng tăng tốc độ tiến bộ. Nhưng nếu như cuối cùng vẫn là không thể gặp phải, Fendro cởi mở cười to nói, cái kia cũng chỉ là đương nhiên kết quả. Dù sao Azedhara nhiều hơn ngươi 10.000 năm thời gian cảm ngộ. Chớ cho mình lưu lại gánh nặng trong lòng. Theo Tyrion tấn thăng bán thần, không có gì bất ngờ xảy ra. Người kế tiếp tuyển ngay tại Fendro, Maiev cùng Celeste ở giữa. Nếu như trong tộc có thể có một tôn chân thần tồn tại, sau đó bán thần không thể nghi ngờ sẽ thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Đối Nael cao tầng đến nói cũng coi là cùng mình bản thân lợi ích tương quan. Bọn hắn đều đối Andrea đột phá vui thấy kỳ thành. Tốt, a, chuyện này tạm thời dừng ở đây. Chúng ta thay cái đề tài thảo luận. Andrea ngắm Tyrion một chút liên quan tới Lich King một lần nữa quật khởi. Ta dự định đem triệt để tiêu diệt thiên tai nhiệm vụ giao cho Đại Tế Ti đến xử lý. Đây là Andrea, đã sớm thông qua Ilun cùng còn đang bế quan Tyrion ước định cẩn thận. Vừa mới đột phá Tyrion xác thực cần một cái đối tượng luyện tay. Lich King vừa vặn phù hợp. Hừ, Tyrion mong đợi ngoác ngoác khóe miệng, không còn gì tốt hơn. Nghẹt nhiều năm. Ta dự định thật tốt hoạt động một chút. Mọi người tại đây đều đem ánh mắt chuyển hướng thân hình. Có chút còng lưng Malfurion. Ngươi không phải đã hoạt động qua sao? Malfurion cảm thấy các đồng nghiệp ánh mắt hài hước. Sắc mặt hắn có chút lung túng nói sang chuyện khác. Vậy liền như thế định. Cần gì phó quan cùng cái nào quân đoàn cứ mở miệng. Đúng, còn có một việc. Andrea đột nhiên một chùy bàn tay, Đại Tế Ti, tịnh hóa Lich King về sau, nhớ kỹ đem hắn cái kia đỉnh Helm of Domination lưu lại. Ta còn có dùng, được, ta sẽ đem nó còn nguyên mang về. Kết thúc đối Nerzot nghiên cứu về sau, mất ăn mất ngủ hơn 1 năm Azedhara có chút buồn vô cớ. Mặc dù thành công cho ra đáp án, nhưng chiều sâu gen cải tạo cần thiết cảnh giới hạn chế để nàng tâm tình 10 phần không thoải mái. Andrea kêu lên Velen truyền tống đến dưới đất trong phòng thí nghiệm. Triệt để đem Nerzot trên thế giới này cuối cùng vật tàn lưu tịnh hóa. Velen xoa xoa mồ hôi chán. Đang định quay đầu lại cùng Andrea thảo luận đời thứ 2 xung khắc lò động lực nghiên cứu phát minh. Từ Andrea sau lưng nhìn thấy Azedhara ánh mắt, Velen ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt quái dị hướng Andrea chào từ biệt. Hai vị, ta trước hết cáo từ. Andrea, nhớ kỹ có rảnh đến một chuyến Thất Lạc quần đảo. Hataru nói hắn có một ít liên quan tới xung khắc lò động lực mới mạch suy nghĩ muốn cùng ngươi thảo luận. Nhìn thấy Velen vội vã bước vào, Azethara mở ra truyền tống môn. Andrea không hiểu nghiêng đầu một chút, vội vã như vậy. Hô tương đương, y dài, từ bên tai thổi vào gió nóng để Andrea toàn thân một cái giật mình. Mềm mại hai tay lấy cường đại lực đảo đem ý đồ chạy trốn Andrea một mực cố định tại nguyên chỗ. Ha ha, tương đương nhỏ Andrea, ngươi muốn đi nơi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,